Ma thần trời sinh, chương 993, C993, Thanh Vân Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên gọi ma kiếm, bay tới khoảng không phía trên ma huyết hồng kình, chém mạnh xuống lập tức. Con ma huyết hồng kình toàn thân chi làm đôi, vết cắt sắc lẹm, giống như bảo thạch đỏ rực. Thi thể con ma huyết hồng kình chìm xuống biển máu của nó mới bắt đầu chảy ra, tất cả tán tu trên thuyền đều không biết nói gì. Ma huyết hồng kình tương đương chí tôn lại bị Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng một chiêu chém chết. Nếu giờ có người nói thật ra Ninh Tiểu Xuyên là thần linh có lẽ họ cũng tin. Hừ, có gì giỏi, ta cũng làm được. Tiểu Hồng thấy mọi người nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy sùng bái thì rất khó chịu. Bàn tay Tiểu Hồng xuất hiện một ngọn hỏa diệm, tụ lại thành thanh trường kiếm hoa văn rồng toàn thân đỏ rực. Tiểu Hồng bay lên cũng chém một con ma huyết hồng kình. Còn ma huyết hồng kình đó lập tức rú lên thảm thiết, tất cả ma huyết hồng kình cùng tấn công. Chúng phun ra những cột năng lượng to lớn tấn công Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên chau mày, vung ma kiếm lên, nước biển bắt đầu xoay tròn, nháy mắt đã tạo thành hai cái vòi rồng khổng lồ, chặn công kích của ma huyết hồng kình, nhưng không ngờ công kích của nó lại xuyên qua được vòi rồng lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Mấy chục đạo năng lượng đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng y phục của hắn không hề rách, năng lượng ánh sáng giống như đột nhiên biến mất vậy. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên tưởng đã không sao rồi thì từ bên cạnh vang lên tiếng Tiểu Hồng. Đầu ta đau quá, Tiểu Hồng nghiến răng, vừa rồi khi cột năng lượng tấn công, Tiểu Hồng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, ngưng tụ chí tôn khí tạo thành bộ khải giáp, tưởng rằng dựa vào đó có thể chống lại công kích của ma huyết hồng kình. Nhưng Tiểu Hồng không ngờ khi cột năng lượng đó chạm tới người thì biến mất, rồi đầu bắt đầu đau. Đó chính là công kích tâm thần của chúng. Trên thuyền có người hét lớn. Đó là công kích tâm thần. Tại sao ta chẳng cảm nhận được gì? Ninh Tiểu Xuyên nghe thế thấy rất kinh ngạc. Vừa rồi khi năng lượng đó tấn công hắn đã dùng tâm thần thăm dò không hề phát hiện thấy năng lượng tâm thần. Hắn còn tưởng là thần thông tự ma huyết hồng kình tu luyện. Ma huyết hồng kình, ta càng ngày càng có hứng thú với các ngươi đấy. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tăng tốc giết ma huyết hồng kình. Tiểu Hồng thấy vậy cũng lao tới. Tiểu Hồng phun thần tức long hỏa khiến nước biển sôi sùng sục, nổi lên vô số bong bóng to bằng cái chậu. Đàn ma huyết hồng kinh lồng lộn dưới biển, gây ra những con sóng cao trăm mét. Chiếc thuyền huyền thiết giống như chiếc lá khô giữa biển lớn, dập dềnh lắc lư. Nếu không phải có những tán tu kia cố giữ thì chắc đã lật rồi. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc, mỗi lần vung tay, hạ kiếm là một con ma huyết hồng kinh chết. Ninh Tiểu Xuyên dùng thiên tôn ấn tạm thời định thi thể của ma huyết hồng kình lại không cho chúng chìm xuống biển. Máu tươi từ xác của chúng không ngừng tuôn chảy, lan rộng khắp mặt biển, đàn ma huyết hồng kình giống lên thảm thiết. So với ma huyết hồng kình, Ninh Tiểu Xuyên quá nhỏ bé, hơn nữa hắn không ngừng lao vun vút giữa đàn, muốn tấn công hắn khó hơn lên trời. Khoảng nửa canh giờ sau, tất cả ma huyết hồng kình đều bị Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng giết chết. Huyết nhục của chúng bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào dưỡng tâm chân đình. Đại nhân thật quá lợi hại, đó là ma huyết hồng kình cơ mà, có tới vài trăm con, không ngờ đại nhân lại giết dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tán tu trên thuyền quay lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, tung hô. Ninh Tiểu Xuyên đặt dưỡng tâm chân đình xuống thuyền, thích phóng diệt thế ma hỏa bắt đầu luyện chế. Khi luyện chết đan dược, mọi sự thay đổi trong cơ thể ma huyết hồng kình hắn đều ghi lại. Vì thể hình của ma huyết hồng kình quá lớn, số lượng lại lớn, Ninh Tiểu Xuyên phải mất nửa ngày mới luyện chế xong. Bốp, Ninh Tiểu Xuyên đập mạnh lên dưỡng tâm chân đỉnh, hàng trăm viên đan dược đỏ rực bay ra, mỗi viên đều chứa năng lượng cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên uống một viên rồi bắt đầu tu luyện, đại nhân còn là dưỡng tâm sư nữa à, cường giả tán tu trên thuyền lại chấn kinh. Cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên thật quá đáng sợ. Vừa là cường giả chí tôn chiến lực cường đại, lại còn là dưỡng tâm sư thân phận cao quý. Có lẽ cả thiên hư đại lục cũng không có người thứ hai. Đương nhiên, theo bọn ta đảm bảo các ngươi tuyệt đối an toàn. Tiểu Hồng đắc ý nói, Ninh Tiểu Xuyên từ từ hấp thụ dược lực, dùng đan dược luyện chết từ huyết ma hồng kình tuy không bằng chí tôn hồn sát đan nhưng dược lực vẫn rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên giống như đang hấp thụ năng lượng của một vị cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ nhất vậy. Một khắc sau, Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ được hết đan dược, phát hiện tâm thần mạnh hơn rõ rệt. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, rất khó để tăng cường hơn. Nhưng đan dược từ Ma Huyết Hồng Tinh lại có thể nâng cao sức mạnh tâm thần của hắn, đúng là khó tin. Nếu thích phóng toàn bộ sức mạnh tâm thần của hắn thì cho dù có 100 con Ma Huyết Hồng Tinh tấn công tâm thần hắn thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu tìm được cây thánh dược vạn năm tăng cường sức mạnh tâm thần, luyện chế cùng thân thể Ma Huyết Hồng Kình thì chưa biết chừng có thể nâng cao sức mạnh tâm thần rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, đúng rồi, các ngươi định đi đâu? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, lần đầu ra biển, ngoài việc biết đi thiên đình chỉ cần đi về hướng Tây là có thể tới thì những việc khác hắn chẳng biết gì. Hồi bẩm đại nhân, lần này bọn ta định đi Thanh Vân Đảo. Thanh Vân Đảo là hòn đảo lớn nhất Thiên Hư Đại Lục. Diện tích tới hơn 100 triệu dặm vuông, khoảng cách giữa Nam Bắc cũng tới 18,000 dặm. Tài nguyên vô cùng phong phú, nghe nói còn có chí tôn huyết thạch mà cường giả chí tôn sau khi chết để lại. Nếu có được một viên chưa biết chừng có thể trở thành cường giả chí tôn. Hơn nữa, trên đảo còn có hội đấu giá, bất luận lâm phi thứ gì cũng mua được. Từng có người mua một giọt thần dịch ở đó, cuối cùng gây nên trận gió tanh mưa máu, chết không biết bao nhiêu tu sĩ. Một võ giả tán tu nhanh chóng nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết. Thanh Vân Đảo nằm ở Tây Thương Hải, Thiên Hư Đại Lục, tuy là hải vực nhưng không quá xa Thiên Hư Đại Lục, vẫn nằm trong sự quản hạt của Thiên Hư Đại Lục. Chí tôn huyết thạch, nghe vậy Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên, bảo vật như vậy hắn chỉ thấy ở phong thần di địa. Ninh Tiểu Xuyên nghe trên Thanh Vân Đảo lại bán đấu giá thần dịch thì càng thấy mới mẻ. Thần dịch là bảo vật mà mọi người trên Thiên Hư Đại Lục chỉ có thể cầu mà không có được. Vậy mà Thanh Vân Đảo lại lấy ra bán, xem ra chủ nhân đằng sau nó không đơn giản. Tiểu Hồng, chúng ta cũng tới Thanh Vân Đảo xem sao. Ninh Tiểu Xuyên nói với Tiểu Hồng, hắn thật sự rất tò mò rốt cuộc hội đấu giá đó có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn cũng muốn tiện thể tìm thêm thánh dược vạn năm tăng cường tâm thần. Nếu có hắn nguyện ý mua với giá cao, sau khi đi qua ở trên biển hơn 10 ngày, cuối cùng mấy người Ninh Tiểu Xuyên cũng tới Thanh Vân Đảo rồi Ninh Tiểu Xuyên từ biệt các võ giả tán tu. Ninh Tiểu Xuyên lên đảo không vội tới nơi đấu giá mà tìm một khách điếm trước, định thăm dò thông tin rồi tính tiếp. Nhạc Minh Tùng biết tuốt kia không có bên cạnh cũng thật không quen. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, không phải ngươi có thiên đế nhẫn hay sao, nó không phải lúc nào cũng khoe khoang tới từ đại lục khác. Du lịch qua rất nhiều đại lục rồi hay sao? Gọi nó ra hỏi đi. Tiểu Hồng nói, cũng phải, sao ta lại quên mất nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên lập tức lất thiên đế nhẫn ra, truyền chí tôn khí vào đánh thức khí linh của nó. Tiểu tử thối, bản đại gia đang ngủ, muốn gì hả? Từ sau khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới vạn cổ cảnh thì khí linh thiên đế nhẫn rất ít khi xuất hiện. Vì giờ Ninh Tiểu Xuyên đã có thể khống chế hoàn toàn thiên đế nhẫn. Không cần khí linh trợ giúp nữa. Ngươi có biết Thanh Vân Đảo không? Thanh Vân Đảo, các ngươi tới Thanh Vân Đảo. Thiên đế nhẫn nghe Ninh Tiểu Xuyên hỏi thì trở nên vô cùng kích động. Cả thân dao bay lên, tỏa huyết quang chói lòa. Chuyện gì vậy? Không phải nó phát điên rồi chứ? Tiểu Hồng thấy lạ, không phải chỉ là một hòn đảo sao? Sao lại khiến thiên đế nhẫn thành ra như vậy? Hề hề, năm đó ta trốn từ Táng Binh Đại Lục ra. Điểm đầu tiên ở Thiên Hư Đại Lục đặt chân tới là Thanh Vân Đảo. Ta giấu một số bảo vật thu thập được ở đó hết. Ngay cả thần dịch cũng có, hơn nữa không chỉ một giọt. Thiên đế nhẫn kích động nói, thần dịch, sao có thể, thần dịch được ngưng tụ từ linh hồn của thần linh, cả đại diêm chẳng có bao nhiêu, hơn nữa cũng ở thế giới phong thần. Sao lại xuất hiện ở ngoại giới, ngươi đừng nói là do thiên đế ngưng luyện ra. Ninh Tiểu Xuyên tỏ ra nghi ngờ lời nói của thiên đế nhẫn. Người ngốc à, binh khí ở Táng Binh Đại Lục đều vì nhiễm tà tính nên mới bị vứt bỏ. Bị nhiễm tà tính thì đương nhiên rất cường đại, thậm chí có một số món từng giết cả thần linh, đương nhiên cũng còn lại linh hồn thần linh, ngưng tụ thành thần dịch. Cách chương.